Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ân, là mối tình đầu mùi vị. Tốt, trước không nói cái này, Vương Huyên dù sao cũng là mấy người đại tỷ lớn. Nói, lát nữa đến nhà chúng ta thật tốt cho Sở tham mưu một thoáng. Dù sao đây là lên TV tiết mục, cũng đừng làm mất mặt. Mấy người cùng một chỗ gật đầu, hiểu rõ, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, hiện tại học sinh cấp 3A, lợi hại, quá lợi hại, chúng ta lúc trước học cao trung thời điểm vẫn là một ngày liền chết ôm cái sách giáo khoa. Người nhìn lại người ta, cuộc tranh tài Dương Cầm lại tối cường học bá, không so được, ai nha không so được a. Một nhóm 4 người rất nhanh tới Tiêu Soái sát vách, cũng chính là Vương Huyên mướn trong cái phòng này. Nói đến Tiêu Soái thật sự chính là lần thứ nhất tiến vào nữ sinh ký túc xá. Lần này là thật mở rộng tầm mắt, Vương Huyên cái túc xá này đúng lúc là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Trong phòng khách là một đài 65 tấc mặt phẳng TV, còn để đó một cái lập tức điều hòa không khí. Vừa nhìn liền biết là ra thật ghế sofa. Trong góc còn để đó một đài màu trắng máy đun nước. Phòng bếp thu thập sạch sẽ gọn gàng. Trong toilet treo mấy món xinh đẹp áo nhỏ cùng váy. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Kia cái gì đâu? Có phải hay không thiếu một chút cái gì? Sau đó là bên trong phòng ngủ. Vương Huyên chính là màu lam nhạt nhạc dạo. Bàn máy tính giá sách cái giường đơn, Trương Sở tiến vào gian phòng là màu vàng nhạt thanh lịch hình. Sắc màu ấm điều, tận cùng bên trong nhất gian phòng kia thì là màu hồng. Trên giường còn bày biện một con cao đến một người gấu bông bự. Tiêu Soái hít một hơi thật sâu, trong cả căn phòng là nhàn nhạt nhẹ hương. Đó là thuộc về thanh xuân mùi vị. Ai nha, thanh xuân thật tốt. Cả người vẫn là lần đầu tới đi. Vương Huyên trực tiếp đánh mở điều hòa. Về sau ngồi ở trên ghế salon cầm lấy chén nước uống một ngụm. Ta gian phòng kia thu thập thế nào? Tạm được. Sao có thể nói là vẫn được đâu? Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Đây quả thực là tương đối tốt a. Ai nha xem ta đều không muốn đi. Chấm ngoặc kép. Vương Huyên một cước bay tới. Đi. Nữ hài tử mọi nhà khuê phòng ngươi cái đại nam nhân còn muốn ngủ lại a? Lúc này Trương Mính Nhiên ở một bên cười nói. Đáng tiếc không có gian phòng. Bằng không thì ta cũng chuyển tới. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cái kia có gian phòng a. Vị này muội tử ngươi xem. Công phu này Trương Sở trở về phòng thay quần áo. Rất nhanh nàng mặc vào một bộ màu hồng nhạt váy liền áo từ bên trong phòng đi ra. Tiêu Soái chỉ liếc mắt liền ngây ngẩn cả người. Xinh đẹp, thật là quá đẹp, cùng đã đi đến xã hội những cái kia đẹp đẽ hàng không giống nhau. Học sinh cấp 3 xác thực đặc biệt có một loại thanh thuần khí chất. Đó là một loại xem xét liền cho người ta thanh sáp cảm giác. Nói như thế nào đây? Liền có chút quả mận bắc cây chi luyến cái loại cảm giác này. Ân, là mối tình đầu mùi vị. Ta này một thân thế nào? Trương Sở xoay người. Nói, này một bộ quần áo là ta mụ mụ cố ý chuẩn bị cho ta. Xem được không? Đó là một kiện màu hồng nhạt váy liền áo. Cạn cổ áo hình chữ V khẩu. Lộ ra hơn nửa đoạn trắng nõn cánh tay. Phía dưới đến trên đầu gối phương, càng lộ ra một đôi chân trắng vừa dài lại thẳng, không nói những cái khác. Đơn từ nơi này ngoại hình, Tiêu Soái cho rằng có khả năng cho 95 điểm. Đương nhiên, đẹp mắt là khẳng định, quý cũng là khẳng định, bởi vì theo Trương Sở này một bộ quần áo bên trên, Tiêu Soái thấy chính là thiếp đầy người dân tệ hình vẽ. Đơn giản sáng lên mắt mù nha. Ân, đẹp mắt, Tiêu Soái cái thứ nhất gật đầu cho thấy lập trường. Bộ quần áo này trèo lên một lần đài khẳng định hấp dẫn ánh mắt. Này không nói nhảm, một thân mau ra ra chất đống quần áo có thể không hấp dẫn ánh mắt à? Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên cũng gật đầu. Ân, đẹp mắt nha, vậy thì tốt. Trương Sở Sở cười ngọt ngào cười, cười một tiếng hai lúm đồng tiền. Mẹ ta nói y phục này thật đắt, nếu là không vừa người liền khá là đáng tiếc. Ân, tốt, hình ảnh không có vấn đề, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Huyên Huyên, ba người các ngươi cho ta làm ban giám khảo có được hay không? Thành A, Tiêu Soái gật đầu, ta không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên cùng một chỗ trả lời. Bắt đầu đi, được rồi. Trương Sở Sở hít vào một hơi. Bây giờ liền bắt đầu. Ta gọi Trương Sở Sở, đến từ LN Bird DT thành phố. Ta là một tên học sinh lớp 12. Hôm nay ta biểu diễn đề mục là đọc thuộc lòng Khang Hy từ điển. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị đạo hữu này mời. Nhìn không ra người cũng có này yêu thích. Hoa tác, Tiêu Soái bên này không có cảm giác gì. Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên thì là hoảng sợ nói. Sở Sở, người cái đề mục này cũng không dễ dàng nha. Khang Hy từ điển ấy. Đây chính là Khang Hy từ điển ấy. Có thể nhìn thấy cũng không tệ rồi, ngươi này thế mà còn muốn lưng. Đúng nha, Trương Sở Sở ngon ngọt cười. Bằng không thì làm sao tham gia tối cường học bá nha. Ân, có đạo lý. Vương Huyên biểu thị vô cùng đồng ý. Vậy bắt đầu đi, ta rất chờ mong a. Sở Sở ngươi biểu hiện tốt một chút. Cái này nếu là học thuộc lòng đoán chừng tối cường học bá tuyệt đối có thể lên. Ân, ta đây bắt đầu a. Ta trước theo tự bắt đầu lưng. Trương Sở Sở sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Bây giờ liền bắt đầu cõng lên. Dễ dàng truyền nói. Thượng cổ thắt nút dây để ghi nhớ mà chỉ. Hậu thế thánh nhân dễ dàng chi dùng chữ viết. Bách quan dùng chỉ. Vạn dân dùng xem xét. Xung quanh quan ngoại sử trưởng đặt tên sách tại bốn phương. Bảo đảm thị nuôi quốc tử. Giáo dùng lục thư. Mà kiểm tra văn nhóm tại tam trọng. Che lấy làm vạn sự trăm vật chi thống kỳ, mà đủ để trợ chảy chính giáo. Chấm ngoặc kép, nàng này ngay từ đầu cõng lên. Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên liền đã lấy điện thoại di động ra nhìn lại. Vừa xem Vương Huyên một bên kinh ngạc nói, có khả năng nha Sở Sở, người này lưng đều đúng nga. Trương Mính Nhiên cũng ở một bên đồng ý nói, đúng nha, lợi hại, tiếp tục tiếp tục. Trương Sở Sở lưng vô cùng nhanh. Đương nhiên, muốn tham gia tối cường học bá chỉ là nhanh là không được. Vẫn phải chuẩn, còn muốn trầm bồng du dương. Bằng không thì phía dưới người xem không phải nghe ngủ không thể. Liền nghe Trương Sở Sở tiếp tục nói. Ngoặc kép, cổ kim hình thể chi phân biệt. Tiếng địa phương tin tức chi đặc biệt. Bộ phận ban nhóm, mở sách hiểu rõ. Không một nghĩa chi không rõ, một âm chi không sẵn sàng rồi. Phàm năm duyệt tuổi mà hắn sách bắt đầu thành, mệnh nói từ điển, tại dùng chiêu đồng văn chi chỉ, tỉ nhận học kê cổ người. Có thể chuẩn bị biết chữ viết chi nguồn gốc, mà quan phủ lại dân cũng có chỗ tuân thủ chỗ này. Là vì tự, bản này tự ước chừng không đến 1.000 chữ. Trương Mính Nhiên đọc thuộc lòng vô cùng trôi chảy. Chờ nàng tất cả đều đọc xong, Tiêu Soái gật đầu nói, ân, không sai, quả thật không tệ, bất quá ta đưa ra một cái bệnh vặt ha. Tiêu Soái lời kia vừa thốt ra, Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên liền liền đều hướng hắn nhìn tới. Hắn, muốn đề bệnh vặt, có sao, ca, người cũng đừng cố làm ra vẻ bí ẩn a. Vương Huyên ở một bên không ngừng cho Tiêu Soái nháy mắt. Sở Sở này lưng đã tương đối tốt đi. Trương Mính Nhiên cũng gật đầu. Đúng nha, chúng ta cùng điện thoại di động cùng một chỗ xem a. Đều đưa lưng về phía ấy. Trương Sở Sở cũng là một mặt tò mò nhìn hắn. Hỏi, thật sao? Đó là cái gì bệnh vặt nha? Kỳ thật đúng là một cái bệnh vặt. Tiêu Soái cười mây trôi nước, chảy một mặt tự tin. Trong khi biên tập,